Tối cổ cường tông quân thường tiếu. Chương 331, người rốt cuộc là người hay là yêu quái? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Tà nhảy lên vài cái, ổn định rơi xuống trên mặt đất, khóe miệng cười lạnh. Tiểu tử, một đòn truy hồn đoạt mệnh vừa rồi của ta, lực lượng tầm 300 vạn cân. Cho dù chỉ đánh vào mông ngươi, kết cục nhất định không chết cũng trọng thương. Giang Tà rất tự tin với sức mạnh bản thân, tuyệt đối không cho rằng một tên võ tông nhị phẩm có thể chịu đựng được. Trên thực tế, thân thể quân thường tiếu tôi luyện hơn một năm, đã tương đối cứng rắn. Hơn nữa lại chỉ quét qua mà thôi, vì thế chỉ gọi là vết thương nhẹ. Tách, chấm, Giang Tà búng tay, nói, đợi đại đà chủ cho trận pháp sư đến, phá bỏ trận pháp phòng ngự này. Bổn vương nhẹ nhàng giải quyết gọn cả thiết cốt phái. Ha ha ha, hắn ôm mặt, phát ra tiếng cười kỳ quái nói. Tất cả đều nằm dưới sự khống chế của bổn vương. A a, đột nhiên phía trên truyền đến tiếng hét của một đứa trẻ. Rầm rầm, cách đó 5 mét, bỗng nhiên có đồ vật rơi xuống đập lên mặt đất, đồng thời nhấc lên một trận khói bụi. Giang Tà đang cười kỳ quái bị dọa cho nhảy dựng lên. Bụi đất tản đi. Trên mặt đất lõm ra một hố sâu hình người. Giang Tà khóe miệng giật giật nói. Có người nghĩ quẩn, nhảy vách núi tự kết liễu cuộc đời sao? Linh niệm tiến vào trong hố, nắm giữ tất cả bên trong. Lập tức ngạc nhiên nói. Đây rốt cuộc là người, hay vẫn là hung thú đây? Không hổ danh là cường giả võ vương. Bất chợt nhìn thấy một thứ tồn tại vừa giống người vừa giống yêu. Chỉ có chút ngạc nhiên mà không hề có chút sợ hãi nào. Bạch, Tiểu Long Long một tay chống lên mặt đất, thảm hại trèo ra khỏi hố. Đáng chết, nó phủi bụi đất trên người, ôm đầu cừu, suy sụp nói. Lần đầu tiên sử dụng hình thái chiến đấu, vậy mà lại làm ra chuyện mất mặt như vậy. Hửm, Giang Tà nói, ngươi rốt cuộc là người hay là yêu quái? Soạt, cách chương.